Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1144, điện ảnh thế giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lên mạng đi. Buổi trưa 12 giờ. Lý Trí đúng lúc đối với Tiểu Lãnh ra lệnh. Đi qua 2 ngày cả đêm tuyên truyền, thế giới bộ phim này đã ở trong phạm vi toàn cầu. Hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Còn như tiếp theo, có thể hay không có người trả tiền xem. Vậy thì không phải là Lý Trí có thể cưỡng bách. Điện ảnh hắn vỗ, giá cả cũng làm được đầy đủ thân dân. Nếu như ở không có biện pháp, không nể mặt, hắn có thể làm gì đây? Nếu không liền nói, duyên phận vật này là không cưỡng cầu được. Tốt, Tiểu Lãnh gật đầu, trong phạm vi toàn cầu, trí năng Tiểu Lãnh lần nữa đẩy đưa liên quan tới thế giới điện ảnh. Chiếu xa một chút quảng cáo, lần này quảng cáo đã có thể trực tiếp trả tiền quan sát. Toàn cầu thống nhất giá cả, 1 nguyên tiền, dĩ nhiên là lấy trong nước tiền làm cơ chuẩn, kém muốn giữ 1 € dân tiền bổ túc. Vượt qua, nói thí dụ như bảng Anh, USD, đồng euro những hàng này tiền, vậy liền trực tiếp giữ bọn chúng 1 nguyên tiền tính toán. Có lẽ có người sẽ hỏi, tại sao, như vậy hợp lý sao? Lý Trí có thể không chút do dự nói cho mọi người. Không có tại sao, chính là muốn làm như vậy. Tập đoàn Băng Hồn quy củ, cho tới bây giờ không suy nghĩ ngoại giới, tại sao? Cũng tỉ như nói đúng Cửu Tinh Sinh Mệnh công ty đại lý thuốc gen. Bị 7 nước cấm bán ra vậy, cấm bán ra liền cấm bán ra. Không đi quốc gia các ngươi bán là được. Muốn nắm được tập đoàn Băng Hồn cổ, uy hiếp cái gì? Đừng nói là cửa, liền liền cửa sổ cũng khẳng định không có. Như đủ cảm giác không công bình, cũng hoàn toàn có thể để cho tập đoàn Băng Hồn đầu đóng phim thế giới ở trong nước bên trong. Cấm bá à, mặc dù tập đoàn Băng Hồn sẽ phải chịu một ít tổn thất, nhưng tin tưởng, những thứ này cấm bá TQ tổn thất, nhất định sẽ hơn nữa to lớn. Cuối cùng ai thua thiệt, ai được lợi, vậy còn không chừng đâu. Cho nên, tập đoàn Băng Hồn làm việc hoàn toàn là thừa kế Lý Trí phong cách. Trên căn bản làm gì đều là tùy tâm sở dục, rất khó bị chế ước, bị người khác cưỡng bách miễn cưỡng làm gì. Lại là quảng cáo. Tiểu Băng, ngươi gần đây là chuyện gì xảy ra? Một ngày bắn mấy lần quảng cáo, ngươi còn có muốn hay không thật tốt qua ngày? Thân ái tiên sinh, bộ phim này là ngươi nhất định phải nhìn. Giá cả chỉ cần 1 nguyên tiền. Tin tưởng Tiểu Băng, Tiểu Băng lúc nào để cho ngươi thất vọng qua sao? Đã có thể nhìn sao? Đúng vậy, đã có thể quan sát. Đúng là 1 nguyên tiền. Đúng, liền là 1 khối tiền nha. 1 nguyên tiền không mua được thua thiệt. 1 nguyên tiền không mua được lên làm. Nếu như ngài tin lời của ta, liền tiêu phí 1 nguyên tiền. Tự mình tới xem thế giới, bộ phim này. Đối với ngài mà nói, tuyệt đối vật vượt qua giá trị. Tỉ như vậy đối thoại, toàn cầu các nơi đều ở đây diễn ra. 1 nguyên tiền đối với 99% người mà nói, cũng không coi vào đâu lớn vốn. Cho dù là mấy tuổi đứa bé, cũng có thể lấy ra khoản tiền này tới. Bất kể là đối với trí năng Tiểu Băng tín nhiệm, hay là đối với thế giới bộ phim này tò mò, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn điểm đi vào xem nhìn một chút. Dù sao tiêu phí lại không cao, 5 tiếng 20 phút điện ảnh, toàn cầu hơn 1000 vị một đường ngôi sao lớn chung nhau ra diễn, tuyệt đối coi như là chế tác lớn, danh tác. Hoa 1 nguyên tiền xem một lần, oan uổng sao? Huống chi bên trong còn có một người người đều thích nhân vật chính thần tượng. Thế giới bộ phim này là một bộ siêu cấp khoa huyễn mảng lớn, nhưng đồng dạng cũng là một bộ siêu cấp tả thực mảng lớn. Bất kể là ai, chỉ cần xem qua bộ phim này, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng biết từ trong phim ảnh đạt được một ít dẫn dắt. Bất kể là người tiến hóa, vẫn là sắp thành là người tiến hóa người. Bất kể là cụ già, vẫn là trẻ con. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ. Bất kể là tầng trên cấp bậc đám người, vẫn là phổ thông giai tầng. Chỉ cần là tích chữ ở trên thế giới này, cảm nhận được cái này siêu cấp thời đại lớn bất đồng. Vậy xem qua thế giới bộ phim này sau đó, cũng sẽ phát sinh một ít cảm xúc. Ở xem câu chuyện đồng thời, nó cũng có thể ở trong lòng, cho quan sát người, chỉ rõ một cái đại khái phương hướng. Tiếp theo phải làm sao? Tại sao phải vậy, làm sao làm? Chỗ tốt là cái gì? Không làm như vậy, là cái gì không được? Nghĩ xong tốt còn sống, hay là muốn diệt vong đợi một chút? Một loạt đồ, đều ở đây thế giới bên trong bộ phim này, có thể để cho ngươi tìm được câu trả lời. Kịch bản là băng hồn trí năng cho, mà điện ảnh là tiểu lãnh ở giả tưởng cảnh quay tự mình đánh ra. Độ phù hợp cao đến 90% trở lên. Cho nên, ở trong điện ảnh tất cả nguyên hình, ở trong cuộc sống, ở bên người, ở đoàn thể bên trong cũng có thể tìm được. Đối mặt cái này thời đại lớn, không có bất kỳ người có thể lựa chọn, cũng không cần mê mang. Mọi người đều giống nhau, mọi người cũng đều phải vượt qua đi. Bất kể là muốn thành công người, hay là muốn bình thường nhàn nhạt, hèn hạ vô vi người, mọi người đều là giống nhau. Ngươi không đi, sau lưng cũng sẽ có người đẩy ngươi đi. Cái này cùng sớm ban địa thiết vậy, lý trí cùng người bình thường vậy. Ngồi ở trong phòng làm việc, để cho tiểu lãnh lấy cái 3D hình chiếu, cũng ở đây xem thế giới bộ phim này. Thần tượng Mị Côi là trong phim ảnh tuyệt đối nhân vật chính. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, không biết thế giới không có mở, tai nạn cũng không có hạ xuống, thẳng đến linh năng xuất hiện, không gian gấp xuất hiện, thế lực thần bí xuất hiện, người ngoài hành tinh hạm đội xuất hiện, loài người tiến hóa, đến cuối cùng, loài người nên làm sao đi suy tính đối mặt tương lai, đối mặt cái vũ trụ này, đối mặt khổng lồ không gian gấp, đối mặt không biết mặt vị, một loạt không biết suy tính. Không có đi tiểu điểm, có vui có bi thương ly hợp, dù sao cái gì cũng có, đủ nhiều để cho người suy nghĩ sâu xa đồ. Kết cục cuối cùng là chủ Mị Côi ở lầu chót trên một cái ghế nằm, nhìn sáng sớm sắp dâng lên sơ dương, cùng mặt trời mọc sau này, Mị Côi từ trên ghế đứng lên, mặc tốt trên người trang bị, sau đó từ mấy trăm tầng trên lầu chót nhảy xuống, bắt đầu một ngày cuộc sống mới. Có người nói đây là một bộ khoa huyễn mảng lớn, cũng có người nói đây là một bộ thần thoại mảng lớn. Bỏ mặc nó thuộc về loại nào ảnh mảnh, cũng chỉ là ở giải thích một cái câu chuyện, một cái sắp phát sinh ở trên người mọi người câu chuyện. Tiến hóa không phải ở một sớm một chiều, nhưng không cho phép người bất kỳ buông tha. Kia sợ không phải là vì tranh đấu, chỉ là vì sinh hoạt. Tiến hóa sau đó cũng không có nghĩa là thành công. Người năng lực rất mạnh, nhưng là có nhiều hơn người chính là mạnh hơn ngươi. Cho nên không muốn phách lối, chỉ có khiêm tốn mới có thể sống hơn nữa lâu dài. Cấp trên không chỉ có muốn thay mình lo nghĩ, càng cần phải là chiếu cố đến người bình thường cảm thụ. Thế lực thần bí cũng không nên cảm thấy bản thân có nhiều ưu việt. Người bình thường tiến hóa nhất định sẽ đuổi kịp các người. Hy vọng các người không muốn cách người bình thường quá xa xôi. Trong xếp không gian sinh vật không biết cũng không đáng sợ. Nhưng cần loài người đi đuổi theo. Người ngoài hành tinh cũng không thần bí. Bọn họ và loài người giống vậy tích trữ ở trong vũ trụ này. Chỉ cần bọn họ yêu thích hòa bình, loài người chưa từng không thể tiếp nạp. Thế giới nếu đã như vậy, lại xấu xa cũng không xấu đi nơi nào. Tiếp theo, đối với mọi người mà nói, có lẽ cũng nói là một tên học sinh mới, cho nên cũng không cần thất lạc trầm thấp, cũng không cần mê mang. Loài người muốn tốt hơn phát triển mình, tiến hóa mình, cần đoàn kết, chỉ có nắm thành quả đấm, mới có thể canh phòng gia viên mình. Bất kể là quốc gia nào, bất kể là cái nào màu da, bất kể là loại nào ngôn ngữ, cũng đại biểu trái đất, bởi vì cho mọi người cùng là người trái đất. Tiếp theo, loài người sẽ đi hơn nữa xa xôi, nhưng là ở trong phim ảnh, vũ trụ bao lớn, vẫn là không biết, trong xếp không gian rốt cuộc có cái gì, vẫn là vị trí, loài người sẽ tiến hóa tới trình độ nào, cũng vẫn là không biết. Thế giới bộ phim này, hình như là cho quan sát người chỉ rõ phương hướng, nhưng giống vậy, nó thật giống như lại cái gì đều không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-tos-on-nối-tos-au-nối-tos-i-gạch-nối-tos-an-gạch-nối-tos-y-gạch-nối-y-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.